Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, nước dãi rồng. Ngọa Long Đầm, ở vào Ngọa Long sườn núi kia mấy ngàn dặm sơn lĩnh đầu tiên, là kia một đầu uốn lượn trường long đầu rồng. Lúc này, Lữ Thiên đi tới Ngọa Long Đài chỗ, 3 ngày trước bởi vì đại chiến mà phá hủy Ngọa Long Đài đã là trùng kiến. Đồng thời gia cố một chút pháp trận. Tại cái này ban đêm tản ra ánh sáng mông lung huy. Tới, Gia Cát Lượng đưa lưng về phía Lữ Thiên đứng tại Ngọa Long Đài đoạn trước nhất, quan sát phía dưới mênh mông đại địa. Người đầu này lão hồ ly, lượn quanh cái này nửa ngày, liền vì để ta đột phá nguyên đan cảnh. Lữ Thiên từ Ngọa Long sau đài phương đi tới, cùng Gia Cát Lượng song song đứng. Đồng dạng là quan sát phía dưới mặt đất bao la. Đừng nhìn ở trên bầu trời quan sát Ngọa Long sườn núi tựa như là một đầu thần long nằm sấp, nhưng đứng tại cái này đầu rồng vị trí cao tới ngàn mét, chung quanh mây mù lượn lờ, phía trước thỉnh thoảng còn có yêu thú tiếng gào thét truyền đến, chỗ xa hơn còn có kỳ dị quang huy lấp lóe không ngớt. Tự nhiên không phải. Gia Cát Lượng cười nhẹ lắc đầu, vẫn như cũ là nhẹ nhàng phe phẩy hắn quạt lông ngỗng. Ngươi nhìn, thiên địa này có phải là rất mênh mông? Gia Cát Lượng chỉ vào phía trước hỏi. Lữ Thiên hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, một mảnh tinh không như biển, rộng lớn mà thần bí, để người nhịn không được đi thăm dò. Sau đó thì sao? Lữ Thiên không có trả lời, ngược lại là hỏi ngược lại. Ây, Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông ngỗng tay dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lữ Thiên. Ngươi không theo sáo lộ đến, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Gia Cát Lượng tức giận nói. Chúng ta lại một lần. Ngươi nhìn, thiên địa này có phải là rất mênh mông? Gia Cát Lượng lần nữa duỗi ra ngón tay lấy phía trước thiên địa, trang bức hô hố địa đạo. Lữ Thiên cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn trang bức, một mặt bình tĩnh cùng bình tĩnh. Đây quả thật là không có người nào tông sư liền bộ dạng như vậy. Đã nói xong cao siêu thần bí, vô cùng cường đại đâu. Cái này Gia Cát Lượng cũng có chu ni biu a. Gia Cát Lượng đợi một hồi phát hiện Lữ Thiên không có lên tiếng, hắn quay đầu đi nhìn về phía hắn, nháy mắt 2 cái. Lữ Thiên cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn, đồng dạng là nháy mắt 2 cái. Ngươi, Gia Cát Lượng mở miệng, có chuyện mau nói. Có dám mau thả, ta chờ nhập Ngọa Long Đầm tu luyện. Lữ Thiên vượt lên trước một bước đạo, không cho Gia Cát Lượng trang bức cơ hội. Gia Cát Lượng, được rồi, đi xuống trước đi. Gia Cát Lượng kìm nén một hơi, liếc mắt, thực sự là không muốn cùng Lữ Thiên nói chuyện với nhau. Tốt xấu ta cũng là một cái tông sư, cái này cũng quá thật mất mặt. Gia Cát Lượng đưa tay quơ quơ trong tay quạt lông ngỗng, chung quanh nguyên khí chính là ngưng tụ, mang theo Lữ Thiên cùng hắn cùng một chỗ hướng phía Ngọa Long Đầm hạ xuống. Người lão hồ ly này đáng tin cậy không? Đừng đợi chút nữa không cẩn thận đem ta rơi xuống. Lữ Thiên mở miệng nói, trái tim run lên bần bật. Ta chính là tông sư. Gia Cát Lượng bị tức sợi râu nhếch lên đến, dựng râu trừng mắt. Tông sư thế nào? Tông sư liền không thể sai lầm rồi. Lữ Thiên nói, ngươi dạng này tại Thiên Nguyên Đại Lục là sẽ bị chặt cho chó ăn. Ghi nhớ, tông sư không thể nhục. Gia Cát Lượng nhắc nhở. Ha ha ha, Lữ Thiên gượng cười 2 tiếng. Tại cuồng phong trong tiếng thét gào, Lữ Thiên chỉ cảm thấy cảnh vật chung quanh cấp tốc lui lại. Rất nhanh bọn hắn chính là rơi vào trên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn, có một cái to lớn sơn động, kỳ thạch đứng vững, quái thạch đá lởm chởm, bên trong chính là Ngọa Long Đầm. Gia Cát Lượng đạo, sau đó liền hướng phía trong đó đi đến. Lữ Thiên đi theo phía sau hắn, tiến vào trong sơn động. Trong sơn động cũng không như trong tưởng tượng ẩm ướt cảm giác, cũng không có kỳ quái mùi, ngược lại là có như lan giống như xạ mùi thơm từ phía trước bay tới. Đi theo ta, Gia Cát Lượng đạo, theo hắn tiến lên. Hai bên có hỏa diễm bốc cháy lên, chiếu sáng con đường phía trước. Hang đá trên vách đá khắc họa lấy một chút bích họa, hình thù kỳ quái, có các loại kỳ quái sinh vật, là Lữ Thiên nhận không ra. Những này bích họa, họa chính là Ngọa Long Sườn núi lịch sử. Gia Cát Lượng tại phía trước mở miệng nói. Ngọa Long Sườn núi lịch sử. Lữ Thiên tò mò đánh giá cái này bích họa. Sau đó ánh mắt ngưng kết tại trong đó một cái bích họa bên trên. Cảm giác được Lữ Thiên dừng bước lại. Gia Cát Lượng vừa xoay người nhìn lại. Người bây giờ nhìn thấy cái này bích họa bên trên. Họa chính là Ngọa Long Sườn núi mấy ngàn dặm sơn lĩnh chân thân. Truyền thuyết đây chính là một đầu thần long. Đương nhiên, cũng chỉ là truyền thuyết. Lữ Thiên lông mày cau lại. Cái này bích họa bên trên họa thần long cùng hắn trước đó tại phục tộc huyết trì trong mộng nhìn. Thấy đầu kia hoàng long có chút tương tự. Người gặp qua, Gia Cát Lượng nhìn xem Lữ Thiên cái này thần sắc. Không khỏi lên tiếng dò hỏi. Không có, Lữ Thiên lắc đầu, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói, tiếp tục đi thôi. Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhưng trong lòng có một tia nghi hoặc. Đi ra ngoài ước chừng 100 mét. Phía trước bỗng nhiên sáng sủa. Có một cái sân bóng đá cỡ như vậy quảng trường xuất hiện. Quảng trường bốn phía riêng phần mình mài rũa một đầu thần long thạch điêu. Vị trí trung tâm có một cây cột đá. Một đầu bàn long lượn lờ tại trên đó. Bàn long miệng ngậm long châu. Long châu là bằng đá. Nhưng trên đó nhưng lại có từng giọt óng ánh chất lỏng chảy xuôi mà xuống. Rơi vào phía dưới màu xanh biếc trong đầm nước. Đây chính là Ngọa Long đầm. Đầm nước 3 năm tụ tập một lần. Có thể trợ nạp khí chi cảnh phá vỡ mà vào nguyên đan cảnh. Gia Cát Lượng nói. Lữ Thiên tò mò đánh giá cái này địa phương. Thiết kế rất là xảo diệu. Tựa hồ là đem chung quanh nguyên khí ngưng tụ tại về điểm này. Tích lũy tháng ngày phía dưới. Kia trong đầm nước ẩn chứa nguyên khí liền cực kỳ dư giả. Tốt, người đi nhanh đi. Ta muốn tu luyện. Lữ Thiên nhanh chân hướng phía trước. Chính là muốn nhảy vào Ngọa Long trong đầm tu luyện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này Ngọa Long đầm có thể tăng lên hắn bao nhiêu tu vi. Chậm rãi. Gia Cát Lượng ngăn cản hắn. Người lão hồ ly này sẽ không lại có âm mưu gì a? Lữ Thiên cảnh giác nhìn xem hắn. Đừng khẩn trương. Ta có thể có âm mưu gì? Đây không phải tốt nhất địa phương. Dẫn ngươi đi tốt hơn. Gia Cát Lượng cười nói. Tốt hơn. Lữ Thiên nghi ngờ nói. Nháy mắt. Phát hiện Gia Cát Lượng đã là hướng phía bên cạnh đi đến. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Ngọa Long đầm. Quay người đi theo Gia Cát Lượng bộ pháp. Ở bên phương. Có một chỗ lỗ khảm. Ấn xuống về sau bọn hắn dưới lòng bàn chân chính là xuất hiện một cái thang đá. Đi thôi. Gia Cát Lượng cười thần bí. Lữ Thiên đi theo phía sau hắn. Đi xuống thang đá. Thang đá uốn lượn. Tại hạ sâu hơn 10 mét sau rốt cục chấm dứt. Lúc này ở Lữ Thiên trước mặt. Là một tôn có dài 100 thước Ngọa Long. Hình dạng cùng Ngọa Long sườn núi giống nhau như đúc. Ngọa Long nằm dạp trên mặt đất. Ngẩng cao lên đầu rồng. Miệng rồng bên trong có trắng noãn như ngọc chất lỏng rơi xuống. Cực kỳ thưa thớt. Cái này cái gì đồ chơi? Lữ Thiên ngạc nhiên nhìn xem trước mặt chất lỏng màu nhũ bạch. Chỉ cảm thấy có từng đợt tinh khí đập vào mặt. Nước dãi rồng. Ngưng tụ Ngọa Long sườn núi ngàn dặm long khí tinh hoa. Hiệu quả so với phía trên Ngọa Long đầm cao hơn gấp 10. Gia Cát Lượng cười nói. Người lão hồ ly này sẽ không là dự định đem cái này nước dãi rồng cho ta đi. Lữ Thiên thần sắc cổ quái nhìn về phía Gia Cát Lượng. Đã cược, đó là đương nhiên là muốn dùng đồ tốt nhất. Huống hồ ngươi Ngọa Long bữa tiệc biểu hiện rất là sáng chói. Cũng đáng được cái này nước dãi rồng. Gia Cát Lượng cười nói. Canh, ba, tương đương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.